Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 687. Tiến công doanh địa, cũng không biết hắn thế nào, lấy tay tùy ý nhổ làm lấy đống lửa trước mặt, đem mình bao cùng cái bánh chưng giống như bàn địch nhỏ giọng nói thầm lấy. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên khác thì nằm sấp Tauro, Dragon Knight 01 thì cơ cảnh đứng ở nơi đó, quan sát đến phụ cận gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, một không trận cỏ động không thanh âm truyền đến. Dragon Knight ngựa bên trên nhìn sang, mà bên này Tauro cùng hai cái muội tử cũng nhìn sang. Đây là các nàng ở chỗ này ngồi xuống về sau, lần thứ nhất có cỏ động. Bất quá rất nhanh, Dragon Knight 01 cùng Tauro liền cúi đầu xuống, cũng chỉ có bọn hắn còn đang nhìn bên kia bụi cỏ. Bất quá khi thấy từ trong bụi cỏ đi ra là Lương Đức Hoàng thời điểm, hai nữ hài đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền hưng phấn muốn lẻ sáu số không đứng lên. Bất quá vừa mới muốn đứng liền lại ngồi xuống, không nên quên chân của các nàng còn làm bị thương đâu. Thế nào, nhìn xem hai nữ hài kêu đau, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút chạy tới tra xét trước mặt hai cái muội tử tình huống. Không, không có gì, ngươi trở về rồi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, bàn địch ngốc vừa cười vừa nói, là A1, trở về, đến chuẩn bị ăn vãn cơm A. Đối hai người nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đi tới đống lửa bên cạnh, trước cho Dragon Knight 01 cùng Tauro ăn một chút năng lượng khối lập phương về sau, hắn liền đem bọn nó thu hồi lại. Mặc dù biết Tát Lý Uy nhét tra chuẩn xác vị trí cùng tình huống, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không có vội vã bắt lấy hắn. Bởi vì là chỗ hắn ở rất lệch, muốn so nhóm người kia vị trí còn muốn hướng Tây. Mặc dù hắn khẳng định là muốn xử lý những người đó, nhưng hắn lại cũng không nguyện ý để hai cái muội tử trong rừng chịu khổ. Cho nên hắn chuẩn bị đem hai cái này muội tử tống về nước về sau, lại đi giải nhất quyết bọn hắn. Dù sao hắn nhưng là rất khoan dung độ lượng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng trở về, lúc này đang ở nơi đó chuẩn bị vãn bữa ăn, bàn địch cùng Dương Mê lại ngồi về đống lửa nơi đó, cười ha hả nhìn xem hắn. Mặc dù mới không có qua mấy ngày, nhưng Lương Đức Hoàng đã thành là các nàng chủ tâm cốt. Nhìn xem chính đang bận rộn Lương Đức Hoàng, hai người bọn họ bên trong không tâm là rất an ổn. Nếm qua vãn bữa ăn, các nàng phát hiện hôm nay Lương Đức Hoàng không có ăn thịt. Dù sao vừa nghe xong cái kia không cái hương vị, hắn cũng thật sự là ăn không vô không khư, chỉ là ăn một chút bánh mì cùng nước coi như xong. Các nàng cũng không có hỏi vì cái gì Lương Đức Hoàng không ăn. Hắn không ăn khẳng định là có hắn nguyên nhân. Tại làm xong hết thảy về sau, Lương Đức Hoàng cùng Dương Mê còn có bàn địch liền nghỉ ngơi. Về phần nghỉ ngơi tại trong lều vải làm cái gì 20 cái kia liền không cần nói nhiều. Cái này tại hai người này mà nói, khả năng cũng chỉ có ở thời điểm này mới có thể buông lỏng a. Cô Lương Đức Hoàng hôm nay gặp rất nhiều giết chóc, bên trong không tâm nói thật cũng cần phóng thích một chút áp lực. Cho nên hắn hôm nay cũng rất ra sức. Khư, tại hai nữ hài rất cố gắng phối hợp phía dưới, Lương Đức Hoàng gần 2 giờ mới xuyên lấy khí thô ngừng lại. Hai cái muội tử cũng sớm đã mất đi thể lực, nằm ở nơi đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ở chỗ này cũng không có cách nào thanh tẩy, cho nên nên ngủ là ngủ a. Về phần Lương Đức Hoàng, hắn hiện tại là thật rất muốn nằm tại hai người ở giữa ôm các nàng ngủ. Nhưng cái này là không được, bởi vì hắn một ngủ mất sẽ xuất hiện ở trong game. Vấn đề này không hiểu một quyết, hắn liền vĩnh viễn đừng muốn ôm muội tử ngủ. Cố nén buồn ngủ, hắn cho hai cái muội tử đem áo không phục mặc, sau đó đắp lên mình trang phục mùa đông, tiếp lấy liền rời đi lều vải, dựa vào ở bên ngoài trên cây, nhìn xem đống lửa, hắn chỉ có thể chợp mắt một hồi, mỗi lần cảm giác không cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi, liền phải lập tức tỉnh táo lại, sau đó lại ngủ gật, không thể không thừa nhận, dạng này cảm giác không cảm giác là nhất làm cho người không biết làm sao. Thật vất vả, đợi đến trời đã sáng, không sai biệt lắm đã hơn 7 giờ, hắn mới bắt đầu ngủ không cảm giác. Hắn không biết bởi vì cái gì, chỉ cần trời đã sáng, hắn lại ngủ, liền sẽ không tiến vào trò chơi ở trong. Đợi đến hắn lại lúc thức dậy, liền thấy Dương Mê cùng bàn địch đã xuất hiện, mặc dù chân của các nàng còn không phải quá linh hoạt. Nhưng dù sao chỉ là uy, trải qua 4 ngày tĩnh dưỡng về sau, chân của các nàng đã tốt hơn nhiều, chí ít có thể miễn cưỡng chạm đất. Chuyện cũ kể thương cân động cốt 100 ngày, bất quá chỉ là uy dưới, đến cũng không phải đại phiền toái. Huống chi có cái nào cô gái mắt cá chân là không có vấn đề đâu. Nhất là những nữ minh tinh này, lâu dài ra độ hoạt động loại hình, đều muốn mang giày cao gót, chân đau một cái cũng coi là vết thương cũ rồi. Vết thương cũ mặc dù thường xuyên dễ dàng tái phát, nhưng cũng tốt nhanh. Kỳ thật còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, cái kia chính là lương đức hoàng Viridian lực. Viridian cái này lực từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng chỉ có thể tác dụng lương đức hoàng tự thân cùng hắn Pokemon. Nhưng thời gian dài tiếp xúc hắn thở ra khí, nước bọt, mồ hôi nước còn có một ít không thể miêu tả đông không tây, cũng có thể để tiếp nhận những này đông không tây người khôi phục nhanh hơn thương thế, chỉ bất quá lương đức hoàng bọn hắn cũng không biết thôi. Tại lương đức hoàng lúc thức dậy, phát hiện hai cái muội tử đã giật giật đem nước đốt tốt, hơn nữa còn chuẩn bị một chút bữa sáng. Lương đức hoàng lúc thức dậy, liền nhìn thấy màn này, nhìn thấy lương đức hoàng đi lên, hai nữ hài không khỏi cười ngọt ngào một cái, sau đó chủ không động không bu lại. Ôm hai cái muội tử, Lương Đức Hoàng mặc dù còn có một số choáng, nhưng bên trong không tâm lại thuyền phong phú. Chuyến này Bụi Lâm, xem như không có uổng phí đến. Không chỉ có nhặt lấy hai cái muội tử, hơn nữa còn tìm được Tát Lý Uy nhét tra tin tức. Nếm qua bữa sáng, Lương Đức Hoàng ba người rửa mặt, giải nhất đã quyết vệ sinh vấn đề về sau, liền lần nữa xuất phát. Lần này bởi vì bọn họ quan hệ thêm gần, cho nên Tauro cũng có thể chạy càng không nhanh. Lại qua một ngày, ban đêm thời điểm ba người lần nữa đóng quân dã ngoại. Sáng sớm hôm sau thu thập xong về sau, liền lần nữa tiến lên. Có thể là bởi vì là Tauro tốc độ thật tăng lên rất nhiều. Nguyên bản Dragon Knight không một nghĩ không sai biệt lắm có 4 ngày con đường. Vào hôm nay bàng vãn thời điểm, liền không sai biệt lắm, bởi vì lúc này ở trước mặt bọn họ, vừa vặn đụng không đến một đội phản trình đại không tượng. Đại không tượng đụng không đến Tauro liền bất động, đây là gen bên trên áp chế. Hai, ba mà Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy đại không tượng trên lưng người. Không cần phải nói cũng biết, những này đại không tượng liền là nhân công nuôi dưỡng. Chuyên môn dùng để kiếm khách người tiến Bụi Lâm du lịch. Khoảng thời gian này, đại không tượng phản trình đến nơi đây. Vậy liền đại biểu cho bọn hắn cách văn minh thế giới không xa. Quả nhiên, theo Lương Đức Hoàng tiến lên thương lượng, đối phương cũng nói tình huống hiện tại. Trước mắt bọn hắn vị trí, kỳ thật đã coi như là hoa hạ giới. Mà trong truyền thuyết du lịch đựng địa, tam đôi bản nạp, liền cách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.